dẫm phải một con chuột già đang sinh con. Nó xê, hát, ế, tê ngay. Kể từ đó, cuộc sống tôi đảo lộn hết. Cách chương.